Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 45, ổn đến làm cho người tuyệt vọng. Đây thật là không phải điển hình Lý Thanh Sơn thức dẫn bóng. Không có bá khí vô song đánh đầu dẫn bóng. Cũng không có cường hoành bá đạo lợi dụng thân thể cường tráng lực áp hậu vệ cưỡng ép quay người. Rút bắn. Hắn là dùng một cái động tác giả sau lập tức kết nối một cước chân trái túi bắn. Cứ việc sút gôn lực lượng không có hắn dùng chân phải sút gôn lớn như vậy. Nhưng là chân trái một cước túi bắn túi ra đường vòng cung vừa dễ dàng lách qua ho uất lòng bàn. Tay, Andy Gray đang giải thích trên ghế cảm khái nói. Nói đi thì nói lại. Lý Thanh Sơn hiện tại dẫn bóng phân bố đã càng ngày càng xu hướng tại bình quân. Ngay tại 2 năm trước đó, hắn 90% trở lên dẫn bóng đều là đánh đầu dẫn bóng. Nhưng là cái này mùa giải, mặc dù hắn đánh đầu dẫn bóng số cũng không ít. Nhưng là đồng thời, hắn dùng chân phá khung thành số lần cũng rõ ràng tăng nhiều. Hắn tốc độ phát triển xác thực, tương đương nhanh. Gary Neville cũng cảm khái nói. Lúc này, TV tiếp sóng ống kính khóa chặt trên trận Lukaku. Hai cái số 9 quyết đấu. Các truyền thông kiểu gì cũng sẽ nóng lòng lẫn lộn loại này đồ vật. Trên thực tế, còn có không ít truyền thông đem trận đấu này xưng là hai cái ma thú quyết đấu. Lukaku ngoại hiệu tiểu ma thú. Hắn tại gia nhập liên minh Chelsea thời điểm liền bị cho rằng là ma thú Drogba người nối nghiệp. Mà Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã từng nói. Hiện tại cầu thủ trẻ bên trong, ở gần nhất Drogba cầu thủ là Lý Thanh Sơn. Lời vừa nói ra, tựa hồ lại xuất hiện một cái chính thức chỉ định ma thú người nối nghiệp. Bất quá chính Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm ngược lại là kiên quyết cự tuyệt cái. Tên hiệu này, hắn chính là Lý Thanh Sơn. Tuyệt sẽ không là bất luận người nào người nối nghiệp, nhưng là vẫn có rất nhiều người đem hắn xem là cái thứ hai Drogba. Đồng dạng là tố chất thân thể cùng với xuất sắc, cùng vì một cái cường lực tiền đạo. Truyền thông luôn luôn rất bình thường thích đem các loại sự vật cưỡng ép liên quan đi lên. Lấy hấp dẫn độc giả. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn cùng Lukaku ở giữa quyết đấu, cũng đã trở thành các truyền thông tiêu điểm chủ đề. Hiện tại Lý Thanh Sơn trước vào một cầu, truyền thông ánh mắt lập tức liền tụ tập đến Lukaku trên thân. TV tiếp sóng phương cũng là truyền thông, tự nhiên vô cùng rõ ràng các truyền thông tâm lý, nhưng là hai cái số 9 quyết đấu đỉnh cao hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Để không ít truyền thông thất vọng không thôi, bởi vì tại MU dẫn bóng về sau, Everton không còn có tìm tới vừa mới mở màn khi đó trạng thái. Bọn hắn không có cách nào đối MU vùng cấm địa tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy, thân là tiền đạo Lukaku cũng liền lấy không được nhiều ít cầu quyền. Trên thực tế Lukaku ngay cả sờ cầu cơ hội đều không có nhiều lần. Nếu như từ khống chế bóng xuất nhìn lại, lúc này tranh tài thời gian đã đi tới phút thứ 20. MU khống chế bóng xuất là 58%. Everton khống chế bóng xuất là 42%. Khống chế bóng suốt bên trên MU mặc dù là chiếm ưu, nhưng là từ trên số liệu nhìn chiếm cứ ưu thế giống như cũng không phải là quá lớn. Everton lúc đầu trên thực lực cũng không bằng MU, bị MU cầm tới càng nhiều khống chế bóng suốt cũng không gì đáng trách. Nhưng là nếu như là đang xem trận đấu này fan bóng đá liền biết, số liệu xa còn lâu mới có được đem tranh tài tình huống chân thật bày ra. Everton khống chế bóng phần lớn là tại bản phương 30m khu vực. Thủ môn, hậu vệ ở giữa lẫn nhau chuyền bóng. Mà MU khống chế bóng thì là trước trận tiến công 3 khu tích cực khống chế bóng. Một phe là ở phía sau trận tiêu cực ngược lại chân cầm tới khống chế bóng suất. Một phe là phía trước trận tích cực tiến công cầm tới khống chế bóng suất. Từ tràng diện nhìn lại, MU không thể nghi ngờ là hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Everton cũng không phải là tiêu cực muốn kéo dài thời gian mà ở phía sau trận ngược lại chân. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là lạc hậu một phương. Bọn hắn thế nhưng là vô cùng cần thiết có tiến công. Nhưng là để Everton đám cầu thủ cảm thấy khó chịu là bọn hắn tìm không thấy hướng phía trước chuyền bóng tiến đường. MU trước trận áp bách vô cùng tích cực, mà lại rõ ràng là rất có tổ chức áp bách. Từ Lý Thanh Sơn bắt đầu, đến Mata, Di Maria, cùng phía sau bọn họ Herrera, Fellaini, Kramer, lại thêm hai tên ép đến giữa trận hai cánh Ranieri cùng Valencia. Cái này tám tên cầu thủ lẫn nhau tổ chức thành một chương tại bên trong trước trận đem Everton tắt. Cả hướng về phía trước chuyền bóng tuyến đường khóa kín một tấm lưới. Để Everton có chút thở không khẩu khí tới. Ancelotti có chút đắc ý cùng Giggs liếc nhau. Nếu như là thay cái khác đội bóng, hắn còn thật không dám to gan như vậy áp bách. Hắn chính là nhìn thấy Everton đội hình bên trong. Tại bên trong trước trận không có cầu thủ có thể có rất tốt khống chế bóng hộ cầu thoát khỏi năng lực, hắn mới dám làm như thế. Everton hai tên tiền vệ phòng ngự là lão tướng mong đợi cùng James McCarthy. James bị Martinez phóng tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên liền là thuần túy phòng thủ cầu thủ. Mà lão tướng mong đợi kỳ thật cũng là phòng thủ cầu thủ xuất thân. Chỉ là bởi vì hắn tranh tài kinh nghiệm phong phú. Tại ý thức cùng khống chế tiết tấu phương diện, vị lão tướng này cũng có thể làm được vị, nhưng là muốn trông cậy vào hắn cầm banh hộ cầu khống chế bóng. Sau đó thoát khỏi phòng thủ áp bách hướng về phía trước phát triển. Cái này liền có chút khó khăn vị này đã 34 tuổi già cầu thủ. Trước trận ba tên tiền vệ, Naismith, Barkley, Lennon, càng là không trông cậy được vào. Mà lúc này đây, liền bại lộ Lukaku một cái khác nhược điểm. Đó chính là hắn quay thân cầm banh kỹ thuật còn hiển thô ráp. Hắn không cách nào ngay tại lúc này trở lại giữa trận cung cấp cái gì trợ giúp. Nếu như là Lý Thanh Sơn, hắn có thể trở lại giữa trận, đem cầu bảo hộ ở dưới chân của mình. Nhưng là Lukaku không thể. Trên thực tế hắn cũng đang cố gắng làm phương diện này thử. Nhưng khi cầu truyền đến dưới chân hắn về sau, Lukaku rất nhanh liền lại đem cầu làm mất rồi. Muốn công công không đi ra. Như vậy ở đây ném cầu cũng liền không ngoài ý muốn. Phút thứ 38, Mata đem cầu truyền cho trước chen vào đến trợ công Valencia dưới chân. Valencia dẫn bóng ta hướng phía trước một chuyến. Bằng vào tốc độ qua rơi mất Everton hậu vệ trái thêm lạc vi. Sau đó tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong vẩy một cái. Truyền bên trong một mực chính là Valencia yếu hạng. Cho dù là Lý Thanh Sơn, cũng chỉ có thể nhìn bóng đá từ đỉnh đầu hắn bay qua. Mà khả nại hà, Valencia chuyền bóng đi tới một bên khác, bị Ranieri lấy xuống. MU hai tên hậu vệ biên tới một lần hai qua 10 phối hợp. Ranieri đem cầu sau khi dừng lại, Everton phải hậu vệ biên Coleman đã đi tới trước mặt hắn. Ranieri chuyền bên trong cũng không tệ. Chỉ là hiện tại Coleman đã đem hắn chuyền bên trong tuyến đường ngăn chặn. Tất cả mọi người biết, Lý Thanh Sơn uy hiếp lớn nhất ở đâu. Tại đối mặt MU thời điểm, phòng chuyền bên trong đều là quan trọng nhất. Tình nguyện để Lý Thanh Sơn cho những người khác làm cầu. Cũng tận khả năng đừng cho hắn tại vùng cấm địa bên trong trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đây coi như là Premier League chung nhận thức. Ranieri đem cầu ra bên ngoài mang theo một chút. Sau đó đem cầu giao cho Di Maria. Di Maria cầm banh về sau. Lý Thanh Sơn cũng ra bên ngoài vây rút lui mấy bước. Tùy thời chuẩn bị xông vào vùng cấm địa bên trong đánh đầu đoạt điểm. Di Maria cầm banh về sau hướng mình bên phải một lĩnh. Nhìn cũng là muốn trực tiếp lên chân truyền chúng. Everton đám cầu thủ không nghi ngờ gì. Dù sao dạng này xáo lộ trận đấu này bên trong MU đã nhiều lần thử. Hậu vệ trung tâm Jazerker cùng Stone Tư đều thật chặt cùng ở Lý Thanh Sơn. Đem phòng thủ trọng điểm đặt ở phòng ngừa Lý Thanh Sơn có thể có đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Mà mong đợi cùng James McCarthy. Cùng lui về trở về Naismith cùng Lennon. Đem vùng cấm địa cung chung quanh khu vực dừng lại. Tùy thời chuẩn bị đoạt hai điểm cầu. Đây cũng là phòng thủ một chi có không chung cầu ưu thế đội bóng đã từng cách làm. Cũng không đi cướp một điểm. Stone Tư cùng Gia Dơ Cơ nhiệm vụ chính là ngăn trở Lý Thanh Sơn đánh đầu trực tiếp công cánh cửa lộ tuyến. Về phần Lý Thanh Sơn đem cầu truyền đi, liền theo hắn truyền đi. Đây là rất nhiều đội bóng tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng về sau bất đắc dĩ cách làm. Nhưng mà, Everton lần này quá nhiều đem trọng điểm để trên người Lý Thanh Sơn. So ra mà nói, Di Maria nhận phòng thủ áp lực liền không lớn lắm. Di Maria cũng không có đem truyền, mà là đột nhiên đem cầu hướng nội tuyến một nhóm, bên trong cắt hướng trung lộ mà đi. Lúc này Everton phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, nhưng là muốn đi lên bổ cứu đã không còn kịp rồi. Di Maria bên trong cắt sau trực tiếp liền lên chân sút gôn. Từ thủ môn viên Howard cái góc độ này nhìn qua, bởi vì Everton vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít đều là người. Chờ đến hắn nhìn thấy cầu vòng qua phòng thủ cầu thủ ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, khoảng cách cầu môn khoảng cách đã tương đương tới gần. Cũng may Di Maria chân phải sút gôn cầu nhanh cũng không tính quá nhanh. Howard phản ứng phi thường cấp tốc. Hắn ra sức hướng bên trái bổ nhào về phía trước. Tay phải đem cầu ra bên ngoài một nhóm. Bóng đá bị hắn nhào ra ngoài. Nhưng mà không đợi hắn thở dài một hơi, hắn liền thấy một đường thân ảnh màu đỏ vọt lên. Là vừa vặn truyền bên trong về sau còn không có trở về hậu vệ phải Valencia. Valencia đối hướng hắn bay tới bóng đá, ngay cả cầu không có cửa đâu nhìn, trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn. Howard quay người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng đá đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Hay không? A, xinh đẹp. Valencia lăng không chém bóng vào rồi. MU trạng thái ổn định để cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại ngay cả hậu vệ phải Valencia cũng lấy được dẫn bóng. Chỉ có thể nói Everton quá mức đem phòng thủ trọng tâm để trên người Lý Thanh Sơn. Nhưng là nếu như bọn hắn không làm như vậy lại có thể làm thế nào đâu? Hoặc là để Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Hoặc là để còn lại MU cầu thủ dẫn bóng. Lựa chọn như vậy để thật để cho người ta vô cùng thống khổ. Lấy được dẫn bóng về sau Valencia vô cùng hưng phấn, bởi vì Rooney trường kỳ làm băng ghế, Carrick cũng không có cái gì thương trường cơ hội. Valencia cái này mùa giải có thể nói là trên thực tế Man Liên đội trưởng đại đa số thời điểm. Đội trưởng phù hiệu tay áo đều là đợi tại trên cánh tay của hắn. Mặc dù hắn vị trí hiện tại là hậu vệ trái, nhưng là trên thực tế, Valencia trước đây thế nhưng là nhất danh biên. Hắn thậm chí còn một lần xuyên qua MU số 7 quần áo chơi bóng. Chỉ là về sau hắn tự giác áp lực quá lớn, từ bỏ số 7 cái số này. 2 năm này Valencia vị trí từ tiền đạo cánh phải đánh tới hậu vệ phải. Nương tựa theo hắn thân thể cường tráng cùng không tầm thường tốc độ, hắn tại hậu vệ phải vị trí bên trên thế mà cũng đánh ra hắn chức nghiệp kiếp sống một cái khác mùa. Xuân hắn đem còn lại chính hiệu hậu vệ phải đều nhấn tại trên ghế đầu. MU cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng, mà Everton huấn luyện viên trưởng Martinez ngay tại xoa đầu của mình. Đây thật là làm người nhức đầu a. Nếu như ra khỏi Lý Thanh Sơn, kỳ thật MU đội hình tại Premiership cùng Chelsea, Manchester City so sánh, cũng không có chiếm ưu thế gì. Nhưng là có Lý Thanh Sơn tồn tại, MU một bộ này đội hình tổ hợp lại, thế mà để cho người ta rất khó đánh vỡ thăng bằng của bọn hắn. Tại phòng thủ bên trên, 3 tiền vệ phòng ngự mang tới vững chắc phòng tuyến, để MU cái này mùa giải ném tỷ số vô cùng ít ỏi. Mà tại tiến công bên trên đâu? Dựa vào Lý Thanh Sơn phía trước trận cường đại lực uy hiếp, Di Maria cùng Mata đều có thể thu hoạch được rất nhiều phát huy không gian. Cái này khiến còn lại đội bóng phòng thủ coi như phi thường khó làm. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, Martinez lông mày đều không thể giãn ra. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, MU trong phòng thay quần áo tự nhiên là một mảnh nhẹ nhõm. Ancelotti cũng không có tại phòng thay quần áo nhiều đợi một hồi. Liền đi ra, phụ trách trưởng quản phòng thay quần áo âm nhạc Ashley Young đem âm hưởng điều đến lớn tiếng nhất. Kéo thập phúc đức một loại tiểu cầu viên thậm chí đều đã tại giới múa. Bóng đá chính là như thế. thắng lợi có thể che đậy kín tất cả vấn đề. Ancelotti cũng không có đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Thắng trận đội bóng là sẽ không cải biến. Đã hết thảy vận chuyển bình thường. Như vậy thích hợp nhất cùng thông minh lựa chọn. Đó chính là tạm thời không cần làm ra biến động. Tại một bên khác, Martinez cho dù là cào bể đầu, cũng không thể nghĩ ra cái gì tốt phương pháp có thể nghịch chuyển thế cục. Hắn chỉ có thể từ cổ vũ một chút đội bóng sĩ khí vào tay. Trên phương diện chiến thuật rất khó tìm ra cái gì mới phương pháp đi khắc chế MU. Vậy cũng chỉ có thể phát huy đầy đủ người tính năng động chủ quan. Cứ việc nhìn có chút duy tâm, nhưng là đây là Martinez duy nhất có thể lấy làm. Lấy hiện tại hình thức, nếu như Everton muốn có sở tác phí, nửa chàng sau thế tất yếu buông tay nhất bác. Cho nên Martinez tìm được Lukaku. Hắn quyết định tại cho Lukaku vặn chặt một điểm dây cót. Tại cần muốn thời điểm tiến công, Martinez duy nhất có thể lấy trông cậy vào cầu thủ chính là Lukaku. Romelu, người nửa chàng sau muốn biểu hiện lại tốt một chút. Martinez nói, nửa chàng sau, chúng ta cần dẫn bóng. Người hoạt động phạm vi cần lại lớn một chút. Hơn nửa hiệp nếu như cho cầu thủ cho điểm, Lukaku đạt được quyết sẽ không quá cao bởi vì hắn hơn nửa hiệp sờ cầu số lần thật sự là quá ít. Trên trận 22 tên cầu thủ, ngoại trừ MU thủ môn De Gea bên ngoài, đoán chừng sờ cầu số lần ít nhất chính là Lukaku. Bất quá Martinez cũng biết, đây không phải Lukaku vấn đề. Everton căn bản không có biện pháp đem cầu truyền đến trước trận, mà đá mạnh lên cầu để Lukaku đi tranh. Cái này quá khó khăn. Lukaku cũng không phải Lý Thanh Sơn. Trên đầu của hắn công phu thật không dám lấy lòng. Nửa chàng sau tranh tài, ta sẽ càng tích cực một chút. Lukaku cũng là tại cho mình cổ động. Martinez gật gật đầu. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên mạnh nhất đội hình chính là trên trận những thứ này. Nếu như bọn hắn cũng không có biện pháp lời nói, như vậy trận đấu này Everton cũng cứ như vậy. Nửa chàng sau tranh tài Everton tại vừa mở trận xác thực thông qua mở màn một đoạn tấn công mạnh để MU phòng tuyến có chút hỗn loạn. Nhưng là rất nhanh, MU liền một lần nữa ổn định thế cục. Tại phút thứ 60, Mata dẫn bóng triệt để trợ giúp MU khóa chặt thắng cục. Trận đấu này sau cùng điểm số là 3-1. Lukaku cuối cùng vẫn là thông qua một lần phản kích công phá De Gea nắm tay cầu môn, lấy được cứu danh dự một cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.